Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, 1713, chương 1713 Huyết Hoa Hồng. Gia cảnh, Minh Ca vội hỏi hắn, sao lại thế này? Quảng An lộ bên kia có người báo nguy, có mấy cái cắn dược ở trên nóc xe nhảy disco đâu. Ta đi nhìn nhìn. Minh Ca bỗng nhiên liền nhớ tới ký chủ ký ức. Tần Lượng lúc này đây gia cảnh đều không phải là bình thường gia cảnh. Kia mấy cái ở xe đỉnh cắn dược ra hỏa không chỉ có trên người có thương. Trong xe còn có viên lựu đạn, đại gia vốn dĩ đều cảm thấy này chỉ là một lần bình thường gia cảnh. Không nghĩ tới những người đó sẽ đột nhiên rút súng. Cùng Tần Lượng cùng đi hai cái phụ cảnh đều đã chết. Chỉ có Tần Lượng may mắn còn sống, nhưng cũng bị lựu đạn nổ bay một cái cánh tay. Chu Vi xem quần chúng cũng thời điểm bị vạ lây đã chết một người, bị thương mười mấy cái. Tần Lượng một bên mang nón bảo hộ, một bên đối Minh Ca nói, hôm nay tan tầm đi nhà ta ăn cơm đi, buổi tối là Đức Đức sinh nhật, ta mẹ làm sủi cảo, còn tạc du bánh, người nhớ rõ đừng tăng ca a. Bằng không đi chậm liền không ăn. Thấy Tần Lượng đã thượng cảnh dùng xe máy, Minh Ca lập tức vượt chân ngồi ở ghế sau. Đi, ta và ngươi cùng đi nhìn một cái đi. Tần Lượng từ cốp xe tìm ra dự phòng an toàn mũ giáp đưa cho Minh Ca. Ha, Minh Ca ngươi thật là quá đủ anh em. Ngươi yên tâm, chờ ngươi ngày nào đó ra cảnh tịch mịch cô độc lãnh yêu cầu người bồi thời điểm, ta nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ bồi ngươi. Minh Ca chụp một phen bờ vai của hắn. Đừng nghĩ nhiều, ta đây là trước tiên phó tiền cơm đâu. Tần Lượng cố ý rụt rụt bả vai. Minh Ca ngươi thật là, ta phục ngươi, tay kính ôn nhu điểm không được sao? Ngươi nhìn một cái ngươi, trừ bỏ đối đãi ngươi thương ôn nhu đến không được. Đối đãi ta loại này hảo anh em quả thực so đối đãi giai cấp địch nhân còn muốn lãnh khốc vô tình. Ta nói cho ngươi, cũng chính là ta mới có thể nhìn thấu ngươi kia băng tuyết bao trùm hạ nhiệt tâm. Gác ở người khác trên người đều đã bị ngươi lãnh đã chết, Minh Ca. Ngươi nếu có thể đem nói chuyện này công phu dùng ở công tác thượng, đã sớm thăng chức. Tần Lượng giận. Minh Ca ngươi có bản lĩnh đừng chọc ta vết xẻo. Ngươi thăng chức ngươi ghê gớm sao? Mỗi tháng liền chướng như vậy điểm tiền, ta mới không hiếm lạ đâu. Ngươi đừng ở ta nơi này khoe ra ta nói cho ngươi. Minh Ca cười ha ha. Được được, không kích thích ngươi nhỏ yếu tâm linh. Ngươi hảo hảo lái xe a. Ngươi chính là có nhi tử ngươi. Mạng nhỏ so với ta quan trọng, nói lên chính mình nhi tử. Tần mắt sáng chung tất cả đều là tự hào. Nhà ta Đức Đức nhưng thông minh. Ngươi không biết, ngày hôm qua ta ngủ thời điểm, hắn vẽ một chương ngủ ba ba. Họa nhưng giống ta, nhà ta Đức Đức thật là có hội họa thiên phú. Chờ thêm đoạn thời gian ta cho hắn báo cái hội họa ban. Nói không chừng về sau còn có thể trở thành cái họa gia đâu. Họa gia thật tốt à. Có thể phao thật nhiều nữa, cũng không cần giống chúng ta giống nhau thời thời khắc khắc đem đầu đề ở trên eo, dưỡng nhi tử. Thực phí tiền đi, không có tiền nói một tiếng, sấn ta hiện tại còn không có kết hôn có điểm tiền riêng có thể cho ngươi mượn, trộm nói cho ta một chút, ngươi có bao nhiêu tiền riêng, ta nhìn xem có đáng giá hay không ta khai một lần khẩu, loại sự tình này ta có thể nói cho ngươi. Sao, vạn nhất người mưu tài hại mệnh làm sao bây giờ? Vì nhà ta Đức Đức ta cũng không thể mưu tài hại mệnh nha. Huống chi liền ngươi chút tiền ấy nơi nào đáng giá ta bồi thượng cái mạng. Hai người khi nói chuyện đã tới rồi địa phương, rất xa liền nghe được đinh tai nhức óc đi dây thanh. Phía trước vây quanh vài vòng người, bất quá đại khái cũng biết cắn dược người rất nguy hiểm. Những cái đó vây xem mọi người tuy rằng tò mò, nhưng cũng đều là rất xa vây một vòng nhìn, xe là một chiếc màu vàng bảo mã. BMW, xe, Xe đình đã bị này ba người cấp nhảy sụp đổ, ngay cả động cơ cái đều sập một nửa. Bất quá trên nóc xe ba người đều rung đầu lắc não nhảy thực hài, cũng chỉ có thần trí không rõ cắn dược nhân mới có thể làm ra loại sự tình này. Tần Lượng đi thời điểm mặt khác hai tên phụ cảnh đã tới rồi, đang ở dùng cảnh côn gõ xe đầu đuôi xe kia hai người làm xuống xe. Những người này híp mắt loạng choạng thân mình, đối phụ cảnh nhóm động tác trực tiếp làm lơ. Tần Lượng đem xe đình hào, ý bảo những cái đó vây xem người lui xa một chút. Một bên cùng Minh Ca lải nhải, này đó đám nhãi danh uống thuốc liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Ta đi đem người đá xuống dưới. Minh Ca kéo lại hắn cánh tay nhỏ giọng nói. Tần Lượng, mặt trên người kia giống như có thương. Tần mắt sáng tình nhíu lại. Tập độc cảnh sát đều có phi thường cảnh giác một lòng. Tần Lượng tuy rằng bước chân thả chậm ở đánh giá kia ba người, ngon miệng chung lại nói, nhìn không giống như là thương, nói không chừng túi trang chính là di động đâu, là thương. Minh Ca là phi thường khẳng định ngữ khí, hắn vừa mới nhảy thời điểm cầm quần áo lắc lư đi lên, ta thấy được hắn trên eo có thương. Tần Lượng, ngươi thương còn không có dao đi, ta và ngươi phân hai đầu bọc đánh, ở không kinh động bọn họ dưới tình huống trước đem người chế phục. Ngươi cùng kia hai cái phụ cảnh nói một tiếng, chúng ta tam bát, một người phụ trách một cái. Tần Lượng trịnh trọng gật gật đầu. Hào, hắn nhanh chóng đi đến hai cái phụ cảnh mãn trước đem trạng huống vừa nói. Hai cái phụ cảnh đại khái rất ít nhìn thấy loại này trong tay mang thương đối tượng. Vừa nghe Tần Lượng nói, đều tương đối khẩn trương. Bất quá bọn họ cũng biết trách nhiệm của chính mình. Một cái không hào bọn họ đừng mũi chịu sào liền sẽ bị thương càn quét. Cho nên mặc kệ thế nào đều đến đem những người này chế phục. Minh Ca muốn chế phục chính là trên nóc xe mặt nam nhân kia. Nàng còn không có đổi cảnh phục, xuyên chính là một thân thường phục. Giờ phút này nhất thích hợp tê mỏi những người này bò đến xe đỉnh đi. Tần Lượng nhưng thật ra muốn đi chế phục xe đỉnh người. Nhưng hắn một người nam nhân lại ăn mặc cảnh phục, một chút đều không có Minh Ca phương tiện. Nếu là hắn đang tới gần thời điểm đem mặt khác hai người kinh động liền không xong. Cho nên tuy rằng lo lắng Minh Ca, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Minh Ca an bài. Minh Ca lên xe tử cùng xe đầu người nọ nhảy vài cái vũ. Người nọ ánh mắt lập tức sắc mị mị nhìn chằm chằm Minh Ca. Nàng ở người nọ trong ánh mắt đi lên xe đỉnh, cùng xe đỉnh nam nhân nhảy kề mặt vũ, thượng một khắc nhảy còn thực hài. Tiếp theo nháy mắt Minh Ca đôi tay bắt lấy nam nhân thủ đoạn trực tiếp đem cổ tay của hắn tá rớt. Thuận thế ở nam nhân trên eo đem thương đào ra tới. Minh Ca đem nam nhân đá xuống xe đỉnh đồng thời chiều một cái khác xe đầu từ hai tên phụ cảnh phụ trách chế phục nam nhân đánh tới, trực tiếp liền phác nam nhân kia phiên tới rồi trên mặt đất đi. Móc ra nam nhân trên người thương, ở phụ cảnh nhóm xông lên lúc sau, nàng bay nhanh đứng dậy chiều đuôi xe chỗ cùng Tần Lượng Tư đánh vào cùng nhau nam nhân kia phóng đi. Người đông thế mạnh, lại tiên hạ thủ vi cường, Minh Ca mấy người thực mau liền đem ba cái gia hỏa chế phục. Tần Lượng không chỉ có ở trong xe lục soát ra lựu đạn, còn lục soát ra một bao bạch phấn. Lúc này chơi lớn, ba người trực tiếp bị mang vào tập độc đại đội. Tần Lượng cũng bởi vì một việc này bị nhớ một công, rốt cuộc thành công thăng chức. Đương nhiên, đây là hậu sự, buổi tối vì Đức Đức ăn sinh nhật thời điểm. Tần Lượng bởi vì cao hứng, cùng Minh Ca uống lên mấy chén rượu trắng. Khuôn mặt hắn đỏ bừng nhìn cùng hắn vung quyền Minh Ca. Cửu Lôi vẫn là không tin tức sao? Minh Ca lắc lắc đầu. Tần Lượng đánh cái cách. Vậy ngươi còn tiếp tục chờ hắn sao? Minh Ca nói, ta khẳng định phải đợi hắn. Hết chương.